Cực phẩm thần y, chương 1830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1830 đột nhiên. Khương Ngọc lại do dự. Hai tay cứng ngắc đặt trên cửa. Tự trầm ngâm, với tính tình kiêu ngạo như Trần Gia Bảo, nhất định sẽ không thích người khác nhìn thấy vẻ xấu xí đau đớn bất lực của anh ta. Nếu mình tùy tiện đi vào chăm sóc cho anh ta, nói không chừng cũng sẽ đồng thời tổn thương tới lòng tự trọng của anh ta. Nghĩ đến đây, Khương Ngọc lại lắc đầu, xua tan ý nghĩ đi vào chăm sóc cho Trần Gia Bảo. Rút tay lại, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa âm thầm trầm ngâm nói. Xem ra trình độ y thuật của Trần Gia Bảo tuy thần kỳ, nhưng vẫn chưa đủ để cởi bỏ huyền âm xuyên tràng đan. Chứng tỏ trình độ y thuật của anh ta tuy cao nhưng vẫn còn hạn chế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhà vô địch cuộc thi y học Việt Nam lần này hẳn là vẫn nằm trong tay nhà họ Vũ. Mặt khác, Trần Gia Bảo nếu mang theo độc lên sàn đấu thì đối với anh ta mà nói, một chút cũng không công bằng. Ngày mai mình sẽ đi tìm Ngô Thanh, bảo anh ta giao thuốc giải ra. Trước tiên đành phải để Trần Gia Bảo oan ức chịu đau một đêm đi. Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi quyết định xong, Khương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay sau khi Khương Ngọc vừa đi, trong phòng Thiên Trúc Viện, Ngô Thanh cởi áo khoác ra bò lên giường. Nửa người trên cường tráng phủ đầy những vết xanh vết tím. Tất cả đều bầm tím, cả người dưới đau đớn. Ngô Thanh liên tục kêu đau, nhịn không được mà mắng. Mẹ kiếp, hôm nay đúng là quá mất mặt, lại bị ba tên khốn không quen không biết đánh cho một trận. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu không, ông đây chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người sao? Còn có tên khốn Trần Gia Bảo, muộn như vậy rồi mà còn chưa trở về. Hiện tại chính là thời gian phát tác của huyền âm xuyên tràng đan. Nói không chừng cậu ta đang ở đâu đó đau đến chết đi sống lại. Ít nhất so với cậu ta thì kết cục của mình còn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến kết cục thê thảm của Trần Gia Bảo, trong lòng Ngô Thanh bỗng nhiên thoải mái không ít. Nhịn không được cười ha ha. Đột nhiên vui quá hóa buồn. Cười quá mức dùng sức động đến vết thương. Lại kêu lên một tiếng. Úi ra. Lại nói Trần Gia Bảo đi tới phía sau núi. Dọc theo con đường nhỏ đi thẳng một đường về phía trước. Chỉ cảm thấy mùi thuốc trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả tinh thần cũng tốt hơn không ít. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi này chắc chắn có dược liệu chân quý chất lượng hàng đầu. Tinh thần của Trần Gia Bảo được nâng cao, không khỏi tăng tốc độ bước chân. Sau khi đi qua khu rừng xanh tươi tốt này, trước mắt đột nhiên mở ra. Dưới ánh trăng sáng, trước mặt là một khu vực rộng lớn trồng dược liệu. Cành lá tươi tốt đung đưa trong gió dưới ánh trăng. Trần Gia Bảo bước vào trong cánh đồng thuốc, chỉ cảm thấy linh khí trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Tùy ý liếc mắt một cái đã thấy nhân sâm, huyền sâm, đan sâm, đương quy, trăm bộ, vong yêu, vân vân, cái gì cần cũng đều có. Làm cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, giống như là một đại dương dược liệu vậy. Không hổ là thế gia y học Việt Nam được truyền thừa gần ngàn năm. Nội tình quả nhiên thâm hậu, chỉ riêng một cánh đồng thuốc này, gần như không nhìn thấy biên giới. Số lượng nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa núi Vụ ẩn vốn có linh khí dồi dào. Dược liệu trong cánh đồng dược này ngày đêm được nuôi dưỡng, hiệu quả tuyệt đối vượt xa dược liệu cùng loại bày bán trên thị trường. Có thể nói, bất kể là số lượng hay chất lượng, nội tình núi Vụ ẩn của nhà họ Vũ tuyệt đối không thể đem những thế gia y học Việt Nam trong xã hội thế tục có thể so sánh được. Huống chi nhà họ Vũ có người trong tộc cùng với ba chi bên hệ. Mà núi Vụ ẩn của nhà họ Vũ cũng chỉ là một trong ba chi bên hệ. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của nhà họ Vũ thâm hậu ra sao. Chứ đừng nói nhà họ Vũ ở trong bốn gia tộc lớn Quỷ Y Môn, luôn được xếp vào hàng cuối cùng. Chậc chậc, thật không biết thực lực tổng thể của Quỷ Y Môn còn hùng mạnh cỡ nào. Trong lòng Trần Gia Bảo nhịn không được phải thán phục. Đương nhiên, cho dù thế lực của Quỷ Y Môn có hùng mạnh hơn nữa, Trần Gia Bảo cũng không sợ hãi. Cách chương.